Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, bước ra một bước. Giới hải khô cạn, đi đem hắc ám căn nguyên triệt để trừ bỏ. Ngô Trần mỉm cười, nhìn về phía Hỏa Linh Nhi, Lam Hân, Ma Nữ, Liễu Thần, nuôi gà, Nhu Hòa nói, chờ ta trở về, mang bọn người nhìn hết thế gian phồn hoa. Lập tức, Ngô Trần bước ra một bước, vượt qua Vĩnh Hằng, lại tựa như đổ vào Tuế Nguyệt Trường Hà, biến mất đi vào giới hải. Hắc ám căn nguyên rốt cuộc là cái gì? Thạch Hạo mâu quang trong vắt, cùng với Tiêu Viêm cùng nhau lẩm bẩm, không riêng gì bọn họ, những sinh linh khác cũng là hoang mang. Đến cùng hắc ám căn nguyên là cái gì? Hắc ám căn nguyên là bốn vị nửa bước bước vào một bước kia tồn tại. Bốn vị chuẩn tiên đế. Liễu Thần đột nhiên lên tiếng. Mọi người tại đây đại thể đều là tiên vương, kém nhất đều là bước vào tiên đạo nhân vật. Liễu Thần lời nói tự nhiên nghe. Bên ngoài tiếng truyền ra. Tiên đạo nhân vật sắc mặt trắng bệch. Tiên vương biến sắc. Tiên vương cự đầu trong lòng mạnh mẽ run rẩy. Cái gì? Bốn vị chuẩn tiên đế. Bước vào tiên đạo ở trên nhân vật đều biết. Tiên vương bên trên còn có cảnh giới cao hơn. Đó là một cái thế nhân chưa từng thấy qua cảnh giới. Vô thượng cảnh giới, cái kia một cảnh giới. Bị tiên vương cự đầu xưng là một bước kia. Càng được vinh dự, đế. Bên ngoài đế không phải người đó gian đế vương, mà là tiên bên trong đế vương. Tiên đế, mọi người vừa nghe đến Liễu Thần nói ra hắc ám căn nguyên vì bốn vị chuẩn tiên đế. Thoáng chốc lưng lạnh cả người, Mao Cốt Tủng Nhiên, lại 240 nhưng bốn vị chuẩn tiên đế. Không phải là một vị mà là bốn vị. Phải biết rằng, tại chỗ sinh linh mỗi người đến từ kỷ nguyên đại thể đều không thuộc về cùng một cái kỷ nguyên. Già nhất một vị ngược dòng đứng lên, so với đế hạ thấp thời gian thay mặt còn muốn phía trước. Là đế hạ thấp thời gian thay mặt phía trước vào chừng trăm kỷ nguyên tồn tại. Bên ngoài cùng với loạn cổ kỷ nguyên, càng là cách xa nhau khoa trương, coi như hắn số tuổi đã đạt được mấy trăm kỷ nguyên số tuổi. Hơn 200 kỷ nguyên, vị này tồn tại chứng kiến không một số nhân kiệt yêu nghiệt. Sóng lên sóng xuống, hoặc là đạt đến đỉnh phong, hoặc là vẫn lạc giới hải. Tuy là nhân chứng vô số, thế nhưng vị này tồn tại chỉ chứng kiến qua một người bước ra một bước kia. Đây chính là hơn 200 kỷ nguyên A, hơn 200 kỷ nguyên đản sanh thiên kiêu. So với bầu trời đầy sao còn nhiều hơn, nhiều không kể xiết, nhiều như vậy thiên kiêu nhân kiệt yêu nghiệt, cũng chỉ có một người bước ra một bước kia. Đồng thời, vị này tồn tại mặc dù có hơn 200 kỷ nguyên số tuổi. Thế nhưng hắn biết cổ kim, thông hiện tại, hắn biết được chính mình chi top 100 nhiều kỷ nguyên sự tình. Coi như, tổng cộng hơn 300 kỷ nguyên tuế nguyệt. Vẻn vẹn sinh ra một vị, vị kia chính là đê bá vết chân người, cái kia người hay là bởi vì một ít cơ duyên mới có thể bán ra. Có thể tưởng tượng được muốn bán ra một bước kia gian nan đến mức nào. Nhưng mà, chính là chỗ này sao chật vật cảnh giới, giới hải phần cuối liền tồn tại bốn vị, không cách nào tự định giá, đến cùng bốn vị này tồn tại niên đại bao lâu xa. 1000 kỷ nguyên, vẫn là 2000, thậm chí rất nhiều, bốn vị chuẩn tiên đế. Đế tôn hắn có thể đánh bại bọn họ sao? Một vị giới hải sinh linh nuốt nước bọt, ánh mắt phức tạp, có lau bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Tới vậy, chờ tầng thứ, chênh lệch không có khả năng quá lớn, muốn lấy một chọi hai, gần như không có khả năng, huống chi là lấy một địch bốn. Vì sao hắn không chờ thêm đợi một ngày, chân chính bước ra một bước kia ở đi chém giết bọn hắn. Phá giải hắc ám, có một vị tiên vực tiên đạo nhân vật nói rằng, nghe vậy, tại chỗ tiên vương cự đầu thở dài, bọn họ làm sao từng không nghĩ tới điểm này, Nhưng mà, ngươi cảm thấy hắc ám căn nguyên biết đợi một ngày sao? Cam tâm làm cho đế tôn thành đế. Bọn họ không có khả năng đợi. Chỉ biết không nhẫn nại được xuất kích. Đồ tể thở dài, mắt lộ ra bất đắc dĩ màu sắc. Giữa hai lông mày lóe lên phụ trách. Nhìn về phía giới hải phương hướng. Đồng thời khác, khai thiên tiên vương Tang Thương đang nói theo sát phía sau truyền ra. Ngô Trần xuất thế, trấn áp hắc ám náo động. Hắc ám căn nguyên, không có khả năng không phát hiện được. Ngô Trần sở dĩ trấn áp hắc ám náo động về sau liền đi giới hải. Đó là hắn đang bảo vệ chúng ta. Theo khai thiên tiên vương chính là lời nói vang lên. Người ở chỗ này có thể muốn tu luyện đến cái này cái tầng thứ. Đều không phải người ngu. Bừng tỉnh đại ngộ. Đây là Ngô Trần ở bảo vệ bọn hắn a. Hắc ám căn nguyên định nhưng đã nhận thấy được Ngô Trần muốn bán ra một bước kia. Tuyệt đối sẽ ngồi không yên xuất thủ. Đến lúc đó, hắc ám căn nguyên tất nhiên sẽ đến tới nơi này. Khi đó Ngô Trần cùng bọn chúng đại chiến. Người ở chỗ này có thể có mấy người sống sót. Chỉ là nghĩ đến Ngô Trần phất tay áo trấn áp hắc ám náo động. Có thể biết chuẩn tiên đế thực lực cường đại bao nhiêu. Hủy thiên diệt địa, quỷ thần kinh khóc, thần ma giai diệt. Cho nên, Ngô Trần phải trước giờ rời đi nơi này. Đi trước giới hải, tránh cho người ở chỗ này bị liên lụy. Nơi này có người yêu của hắn, cũng có bằng hữu của hắn. Trong lúc nhất thời, mọi người trầm mặc, nhìn kỹ hướng giới hải phương hướng. Cùng lúc đó, Ngô Trần trấn áp hắc ám náo động, bày ra ngập trời uy năng, đi trước giới hải phần cuối chi tế. Cái kia mảnh nhỏ cô quạnh lạnh như băng vũ trụ, cái kia một bồng bềnh tàn thi, đột nhiên mở cặp mắt ra, vũ trụ vắng vẻ bị phá vỡ. Hắn chậm rãi đứng dậy, vô cùng lạnh lùng, nhìn kỹ hướng tiên vực phương hướng, sau đó nhìn về phía giới hải. Mắt thấy trong quá trình, bên ngoài khô xẹp thân thể tỏa sáng sinh cơ, thân thể của hắn không trọn vẹn, chỉ có một chân, một cái chân khác đã không có bàn chân, đồng thời hắn là độc tí, cả người cổ xưa phải nhường người sợ hãi, từng trải vô tận tuế nguyệt lắng đọng, đột nhiên, hắn nâng lên độc tí, oanh, hắc ám chi địa ở chỗ sâu trong, một mảnh chảy máu cổ đại địa. Một cái nhìn như muốn phong hóa, lại hằng cổ không thay đổi cánh tay động, ào ào vọt lên, xuyên qua giới bích, hướng về tàn thi bay đi. Bịch một tiếng, phong hóa cánh tay cùng với lão nhân tàn cánh tay nối cùng thời khắc đó. Giới hải ở chỗ sâu trong, sóng lớn vọt lên, một cái gãy chân mang theo máu đen, xé rách thương vũ, thương khung trở nên văng tung tóe. Lão nhân tiếp nối gãy chân thời điểm, vô ngân hư không nổ tung, từng đạo hắc sắc khe hở, như hắc sắc thiểm điện, lan tràn vô tận khoảng cách, một chân trưởng lao ra, tiếp ở lão nhân không trọn vẹn trên chân. Giờ khắc này, lão nhân không trọn vẹn thân thể hoàn chỉnh, một mảnh phiêu phù vô số kỷ nguyên cổ xưa nhiễm huyết hắc y, phiêu đãng mà ra. Mặc ở trên người lão già, ung ung, hắc y phần phật, lão nhân tỏa ra chấn động vô số vũ trụ, mặc dù là tiên vực cũng có thể cảm giác được có một đại khủng bố sống lại. Trên người hắn có ngập trời hắc vụ, bao trùm vùng vũ trụ này, đó là hắc ám bổn nguyên chi lực. Sau một khắc, lão nhân bước chân, trực tiếp đi hướng giới bích như tờ giấy, ầm ầm nghiền nát. Hắn mang theo vô biên uy áp, hàng lâm giới hải phần cuối, đồng thời khác, đạt được giới hải Ngô Trần, mắt thấy hướng giới hải phần cuối, mâu quang chớp động, hắn biết cái này một khí tức độc trúc một người, vị kia hắc ám phần cuối đáng sợ nhất chuẩn tiên đế. Diệt thế lão nhân, oanh một tiếng, Ngô Trần khí thế cường thịnh đến đáng sợ, giới hải sôi trào. Biển tàn sát bừa bãi, quyển liêm cửu trùng thiên, bên ngoài bước ra một bước, bước lên giới hải phần cuối, một khắc kia, giới hải nước biển nổ lên, nhằm phía bốn phương tám hướng. Vô tận tiên lực rừng rực hừng hực, một đóa bọt sóng đại biểu một tàn phá thế giới giới hải bị bốc hơi khô. Bởi vì Ngô Trần bước ra một bước, giới hải khô cạn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.